Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 423, cá muối. Liền như vậy, ở đại bổng thêm táo đỏ song trọng gia trì bên dưới. Thời đại mở ra cuồn cuộn tư thế rốt cục chậm lại. Mà cầu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cũng biến mất ở phía trên thế giới này. Không có bất kỳ người nào biết tin tức của bọn họ. Cái gì? Ngươi hỏi hôn lễ đám người kia đi chỗ nào? Cầu Khải Lai đương nhiên là về nhà lạc. Nơi này chiến đấu mau đánh một ngày một đêm. Chẳng lẽ ta còn lưu hắn ăn cơm tối nha? Keng! Tầm bảo hệ thống trói chặt thành công. Keng! Tân thủ gói quà lớn đã phân phát. Cầu Khải Lai, hệ thống tất yếu sao? Đều như thế quen. Còn muốn làm bộ này quy trình? Quy trình hay là muốn có? Tân thủ gói quà lớn ta liền không phân phát ngươi. Chút đồ vật kia tính toán ngươi cũng không lọt mắt. Đây là một cái ngắn hạn nhiệm vụ nhỏ. Ngươi chấp nhận làm. 3 tháng gần đủ rồi. Một cái sơ mi hoa. Đại quần sóc cộng thêm dép tông thanh niên chính đang lầm bầm lầu bầu. Có điều trên đường lui tới người đi đường tựa hồ không có chú ý hắn. Không sai. Người này chính là cầu Khải Lai. Phòng trực tiếp. Hỗn độn vương, streamer. Ngươi sao vậy cá muối lên? Vào lúc này ngươi nên đi chém giết nha. Mặc lẻ loi nhất chính là. Hiện tại toàn bộ hoa hạ khắp nơi cơ duyên. Ngươi không nên đi tranh cướp cơ duyên sao? Cầu Khải Lai, tranh cướp cái yo-yo. Ta thật vất vả đem chuyện nên làm xong. Đón lấy sao vậy làm là chuyện của bọn họ. Ta mặc kệ. Mọi người, phòng trực tiếp đông đảo dân mạng đối với cầu Khải Lai cá muối trạng. Thái biểu thị không nói gì. Cầu Khải Lai hiện tại tự hồ đúng là chuẩn bị làm một con cá muối. Chỉ thấy hắn rút ra một chuỗi lớn chìa khóa. Cộng thêm một cái da rắn túi áo hướng đi một đống phòng ốc. Tung tung tung. Cửa phòng mở ra. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử dò ra đầu. Chỉ thấy nàng rụt rè nói rằng, ngươi tìm ai nhỉ? Thiếu ở chỗ này cho ta trang không quen biết. Ta đến thu thuế. Người này tiền thuê nhà kéo nửa tháng. Người đến cùng có nộp không? Chỉ thấy tuổi thanh xuân nữ tử nhăn lại cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tình nguyện nói rằng chủ nhà trọ. Lại hoãn mấy ngày đi. Ta hiện tại mới vừa tốt nghiệp. Hơn nữa đang chuẩn bị thi tu tiên học viện. Nếu không ngươi chờ ta thi đậu tu tiên học viện. Ta nhất định cố gắng báo đáp ngươi. Phi, tuổi còn trẻ tìm cái công tác không tốt sao? Nhất định phải đi thi cái kia cái gì quỷ tu tiên học viện. Món đồ kia là người bình thường có thể vào. Rất nguy hiểm. Nghe nói như thế, cô gái trẻ mặt nhất thời liền kéo xuống. Hừ, chủ nhà trọ, ta đã nói với ngươi. Như ngươi vậy là không được. Hiện tại người trẻ tuổi đều lưu hành tu tiên. Thu thuế đã không lưu hành. Phi, thiếu theo ta lôi những này. Tu tiên liền không muốn ăn cơm. Không muốn ở căn nhà. Ta mặt khác mấy đống trong phòng còn có mấy cái là từ Thái Sơn hạ xuống đây. Ta còn tưởng rằng từ Thái Sơn hạ xuống rất ghê gớm đây. Kết quả vì tiền điện nước theo ta lôi nửa ngày. Ngươi đừng ở chỗ này nhi cho ta giả bộ đáng thương. Cũng không muốn dùng ngươi cái kia đại học sinh thân phận tới làm bia đỡ đạn. Đừng nói ngươi là sinh viên đại học. Ngươi chính là xúc sinh cũng không được. Trả tiền thuê nhà. Cuối cùng, cái kia tuổi thanh xuân nữ tử bất đắc dĩ địa từ trong ví tiền móc ra vài tờ màu đỏ phiếu. Thành công thu thuế, cầu Khải Lai hài lòng đi rồi. Mà cái kia tuổi thanh xuân nữ tử còn ở sau lưng chửi bới cầu Khải Lai là hiện đại hoàng thế nhân. Đúng, từ khi Thái Sơn trên những tu sĩ kia hạ xuống sau khi. Hoa hạ mỗi thời mỗi khác đều đang phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Vẻn vẹn nửa tháng không tới. Hoa hạ dân chúng cũng đã quen thuộc cùng những tu sĩ này giao lưu phương pháp. Rời đi nơi này, cầu Khải Lai lại đi đến cái kế tiếp thu thuế địa điểm. Mới vừa tới cửa liền nhìn thấy hai cái thanh niên chính đang chửi ầm lên. Mà bị mắng gia đình kia, thì lại cửa lớn đóng chặt không chút nào dám mở cửa. Người tu tiên ghê gớm a, người tu tiên ngươi liền dám đi lừa gạt nha. Con mẹ nó ngươi chờ. Ta đã báo cảnh. Chẳng được bao lâu, một đám trên người mặc đặc biệt chế phục cảnh sát đến. đồng thời gõ ra gian phòng kia. Một cái để tóc dài, xuyên áo thun tay ngắn quần jean nam tử đi ra. Hắn tự hồ có hơi thật không tiện. Nói một chút đi, đến cùng là sao vậy sự việc? Cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Ta cùng bạn gái của ta tối ngày hôm qua mới vừa về nhà. Kết quả một về đến nhà liền nhìn thấy trong phòng xuất hiện một cái bóng mờ. Hắn nói hai người, chúng ta làm bậy quá nhiều cần chuộc tội. Để chúng ta mau nhanh chuẩn bị 1.000.000 đồng tiền đến gột rửa tội nghiệt. Ta lúc đó liền ý thức, được đây là những người tu tiên kia giở trò quỷ. Ta vốn là muốn tối hôm qua liền cho các ngươi gọi điện thoại. Thế nhưng nghĩ khả năng không chứng cứ. Vì lẽ đó ta liền chuẩn bị 1.000.000 đồng tiền phóng tới địa điểm chỉ định. Khá lắm, kết quả là người này tới bắt tiền. Nghe xong hai cái thanh niên tự thuật tình hình, cảnh sát mặt hướng nam tử kia lạnh lùng nói, đến cùng là sao vậy sự việc? Người cũng nói một chút đi. Chỉ thấy nam tử kia mặt lộ vẻ khó xử, đạo hữu. Xin ngươi chú ý xưng hô. Muốn ma gọi ta đồng chí. Muốn ma gọi ta cảnh sát. Là, cảnh sát đồng chí, ta thật không tiền rồi. Tiền thuê nhà của ta lập tức liền muốn nộp. Ta nếu là có biện pháp, ta cũng không đến nỗi làm cái này nha. Đối mặt cái này lời giải thích, cảnh sát không có đồng tình. Trái lại lấy ra bạc còng tay cho nam tử này mang tới. Không tiền không phải lý do. Người tu tiên muốn kiếm tiền phương pháp có rất nhiều. Muốn bác cái cơ duyên, vậy thì đi dã ngoại thám hiểm. Đi săn giết yêu thú. Ghét bỏ nguy hiểm, vậy thì đi mỏ linh thạch đào mỏ. Sao vậy đều có tiền? Nếu như người người đều giống như ngươi vậy đi lừa gạt, cái kia xã hội ổn định có còn nên? Kết quả là, nam tử này liền bị cảnh sát mang đi. Loại này tội ác, tính toán muốn ma đi săn giết yêu thú gán nợ. Muốn ma đi đào nhất định lượng linh thạch. Ngược lại sẽ không để cho hắn như thế tùy tiện lừa gạt. Không sai, bất kỳ thế giới bất kỳ thời đại đều có cá muối cùng những người thực lực không mạnh người. Trước mắt nam tử này thật giống chính là như vậy. Chính là nơi phồn hoa mê người mắt. Những người tầng dưới chót tu sĩ vừa tiến vào xã hội hiện đại liền không rời mắt nổi rồi. Điện thoại di động, máy vi tính, TV, thần kỳ internet, đủ loại khác nhau mỹ vị đồ ăn vặt. Những thứ đồ này đều là bọn họ chưa từng gặp. Thấy được những thứ đồ này thần kỳ sau khi bọn họ xuống núi chuyện thứ nhất chính là mua. Nhưng là quá mấy ngày mới phát hiện, bọn họ ở Thái Sơn trên dùng linh thạch hối đoái tiền thật giống không đủ. Lần này nhưng là khó khăn, đi giao đồ ăn, làm công, vậy cũng quá mất mặt. Tốt xấu chính mình cũng là tu sĩ, đi săn giết yêu thú, quá nguy hiểm không muốn đi, đào mỏ quá khổ. Cũng không muốn đi, đi nhận lời mời tu tiên học viện lão sư mà, thực lực lại không đủ. Liền, phần lớn người liền sẽ chọn đi lừa gạt. Có điều không có trải qua hiện đại tin tức nổ tung gột rửa người cổ đại. Đi lừa gạt thủ đoạn thật giống không sao vậy cao minh. Đại đa số đều là những này xáo lộ, vừa mới bắt đầu hay là còn có một chút dân chúng bị lừa. Nhưng là làm đại gia quen thuộc loại này xáo lộ sau này. Gặp phải dị thường vấn đề, ngay lập tức chính là gọi điện thoại báo cảnh. Cẩu Khải Lai thực tại có chút cao nhìn bọn họ. Nguyên lai cá muối hằng cổ trường tồn nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.